Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 3, heo mọi đột kích. Góc truyện audio.com. Bàng thống mở ra hành trang. Bên trong hành trang của hắn chỉ có duy nhất một quyển sách dày cộm. Bìa sách màu đen có chạm khắc hoa văn đẹp mắt. Bàng thống lấy thần ma sách ra. Vì thần ma sách chỉ cần cấp 1 liền có thể dùng được cho nên hắn lúc này có thể sử dụng. Thần ma sách, phẩm, cấp, 1, cấp sử dụng cần là 1. Nói rõ, thần ma sách phong ấn bên trong vô vàng thần ma mạnh yếu khác biệt. Được hiệu lệnh cho chủ sở hữu quyển sách bằng độ trung thành tuyệt đối khi triệu hoán. Công năng 1, tiêu hao 10, MP triệu hoán ngẫu nhiên một thần ma. Thần ma được triệu hoán sẽ tồn tại 1 phút. Cầu đao, 6 giờ. Công năng 2, nhân vật cấp 30 sẽ mở công năng 3, nhân vật cấp 60 sẽ mở công năng 4, nhân vật cấp 90 sẽ mở có gân gà quá không nhỉ? Được rồi, nhìn cầu đao 6 giờ mà triệu hồi thần ma được có 1 phút. Đánh quái thường thì đúng là không bỏ bể nhưng nếu đánh boss thì sẽ trở thành lợi khí. Bất quá lỡ như triệu hồi ra con tôm con tép gì đó các lộ rẻ mà thần tiên thì cũng không diệu. 2. Quyển sách này đúng là dùng may mắn để sử dụng a. Gân gà không chịu được, dùng thì chưa biết hiệu quả nhưng bỏ thì tiếc, bất quá cứ giữ lại. Biết đâu may mắn bạo phát triệu hồi ra được đại thần lúc nguy cấp thì lời to. Bàng thống cũng không có ý định bỏ, nhắc nhở người chơi. Thần ma sách là vật phẩm mà hệ thống cũng không đo lường được tác dụng của nó. Trước mắt công dụng thứ nhất là trước đó hệ thống ước lượng được. Trải qua 5 giờ tiếp xúc, hệ thống bổ sung cho công dụng thứ nhất của thần ma sách như sau. Công năng 1, nhánh 1, tiêu hao 10, MP triệu hoán ngẫu nhiên một thần ma. Thần ma được triệu hoán sẽ tồn tại 1 phút. Cầu đao, 6 giờ. Nhánh 2, tiêu hao 10. HP để phát họa hình ảnh một thực thể trên dưới người chơi 30 cấp lên trang giấy thần ma sách. Người chơi có thể triệu hồi thực thể được phát họa để điều khiển. Có thể triệu hồi cùng lúc hai thực thể khác biệt. Thực thể này sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến khi bị giết chết. Cầu đao, 6 giờ. Công năng 2. Nhân vật cấp 30 sẽ mở wow. Cuối cùng cũng ra một chút hữu dụng. Nhánh 1 triệu hồi thần ma không nói. Đã được xưng là thần ma thì dù có yếu cũng sẽ không đến nổi nào. Khiến một con boss chắc cũng được đó hả? Còn lại nhánh 2 vừa vặn có thể phụ giúp công việc đánh quái. Nên nhớ là bàng thống có thể phong ấn thực thể trên dưới hắn 30 cấp nha. Bàng thống tò mò mở quyển sách ra. Được gọi thần ma sách phong ấn vô vàng thần ma nhưng khi bàng thống xem xét thì trang giấy bên trong hoàn toàn sạch bóng. Chỉ đơn giản ố vàng do cũ kỹ mà thôi, được rồi. Ta sẽ tự mình tìm về tân thủ thôn. Có quyển sách này trên tay. Ven đường có thể phong ấn con quái giúp ta giết trở về tân thủ thôn. Không cần phải tự sát mất mặt như vậy. Hệ thống mau xuất bản đồ. Lục địa Violet là vô tận. Hệ thống không có bản đồ cụ thể. Hệ thống vội vàng hồi đáp. Cái này để bàng thống triệt để im lặng. Thế giới này đã rộng lớn như vậy, tân thủ thôn con vi khuẩn kích cỡ thì tìm chỗ nào, ột ột ột. Đang lúc bàng thống giở quyển sách xem xét, từ bên trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu rít rào của một con lợn. Không đợi bàng thống làm ra phòng bị, cái bụi rậm gần đó soạt soạt một tiếng, một con heo mọi to mập thù lù lấy tốc độ sét đánh phóng ra. Nó nhắm bàng thống mà ủi tới á. Tay không tất sát, gặp phải con heo to mập như thế bàng thống làm sao có thể chống đỡ. Chỉ có thể chạy, làm sao tốc độ của con heo này lại quá nhanh. Trong chớp mắt đã ủi đến trước mặt hắn, đi dầm. Bàng thống theo bản năng đưa quyển sách lên chống đỡ. 1.230, tiếp nhận lực lượng kinh khủng từ con heo mỏi. Trong nháy mắt bàng thống thân thể như miếng rẻ rách văng ra xa. Trên đường lộn cổ không biết bao nhiêu lần, 1.230 HP với một thằng 200 HP. Bàng thống chết đến không thể nào chết hơn. Trước khi hai mắt tối đen, bàng thống nhìn thấy trên đầu con heo mọi đó hiện lên bảng thuộc tính giám định. Heo mọi đô con, cấp, 30 HP, 25.000 công kích, 800, 1.000 nói rõ, heo mọi đô con ăn nhiều thịt và rất hiếu chiến. Một khi phát hiện kẻ địch sẽ tấn công không ngừng. Kỹ năng, heo mọi đột kích, da dày thịt béo, bố tức, bàng thống cay đắng nhắm mắt. Không thể ngờ hệ thống đưa hắn đến một bản đồ có quái dã ngoại cấp 30. Đến nổi đang ngồi xem sách lại bị con heo mọi đâm chết. 2. Một huyền thoại như ta không ngờ có khởi đầu đen đúa như thế. Mới cấp 1 đã chết trận xa trường. Bất quá còn may chưa có tí kinh nghiệm trong người. Chết cũng không bị trừ miếng nào. Còn được tặng vé về thành miễn phí, bất quá con heo mọi thù này ông mày nhớ. Để lại một câu sau đó ý thức của bàng thống biến mất. Kết chương.